Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, tính kim thần. Thiếu Tư Mệnh chi nộ. Phùng Xuân Thần Điện khó được như thế yên lặng. Thiếu Tư Mệnh cùng nữ sử mang theo Tiểu Mính đi Thiên Cung bên ngoài khai khai nhãn giới. Thuận tiện giúp Ngô Vọng vẽ một chút Trung Sơn các đại cường quốc thế lực bản đồ phân bố. Ngô Vọng túm một cái bàn, ghế, đi ra cửa điện, an vị tại chính mình thần điện chỗ tiên đảo biên giới. Trông coi trước mặt vô biên vân hải, bên miệng lộ ra mấy phần ý cười. Liền là thiếu lão A-di cặp kia pha trà tay, ít nhiều có chút không đủ hài lòng. Hắn không tu hành cũng sẽ không nhàn rỗi. Tiên thức tản vào trong gió. Ngô Vọng thám thính lấy đế hạ chi đô cùng thiên cung các nơi thanh âm đàm thoại. Chúng sinh chi ồn ào náo động vô cùng ồn ào. Ngô Vọng không có khả năng thật nghe lén toàn bộ thiên cung cùng đế hạ chi đô. Hắn có thể làm, chỉ là ngẫu nhiên hái từng đoạn đối thoại. Trong đó lại bỏ ra đối với mình hữu dụng phản hồi. Bình thường mà nói, nhân vực tin tức sẽ chỉ ở thiên cung thần vệ bên trong lưu truyền. Đế hạ chi đô cực ít sẽ xuất hiện nhân vực tương quan chủ đề. Nhưng gần nhất cái này 1-2 năm, đế hạ chi đô liên quan tới nhân vực thảo luận, đột nhiên tăng nhiều. Một mặt là bởi vì gần đây nhân vực nhân hoàng tuyên ngôn, để thiên cung có gió thổi báo dông bão sắp đến khẩn trương cảm giác. Không ít tiểu thần cũng có chút hoàng. Đối với mình tâm phúc thần tướng mắng vài câu nhân vực nhân hoàng điên rồi. Càng quan trọng hơn là thẩm thấu vào đế hạ chi đô tứ hải các thực lực. Tại Ngô Vọng trước đây theo đề nghị, bắt đầu ở đế hạ chi đô tiên dương nhân vực rất nhiều sự tình. Để nơi đây sinh linh biết được thiên địa ở giữa còn có phản kháng thiên cung sinh linh cho nơi đây. Đối thiên cung bất mãn, bị thiên cung bóc lột sinh linh chỉ một đầu bọn hắn chưa hề nghĩ tới đường đi. Đây chính là tứ hải các tại cửu giã hoạt động mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ nhất đơn giản trực tiếp tới nói, kỳ thật liền là kiếm tiền. Ngô Vọng giờ phút này cũng không phải là tại thám thính những thứ này. Hắn đang tìm kiếm liên quan tới chính mình truyền ngôn. Kia để Dương Vô Địch tràn ra đi bộ phận thính tai nhẹ nhàng lắc lư. Ngô Vọng nghe được mấy tên không có danh tiếng gì nữ thần chi cười khẽ. Người có thể nghe nói Phùng Xuân thần thần lực nghe nói có thể lệnh. Làm. Nam tử trọng trấn hùng phong. Cũng không biết là thật là giả. Sao đến. Ngươi lại nhớ tới kia mấy tên bị ngươi vứt bỏ thần tướng. Bọn hắn không đều là mất đi ta vì này. Còn thương tâm một trận. Bất quá như Phùng Xuân thần thần lực thật có thể như thế. Kia coi là thật có chút thú vị đâu. Chớ nghĩ. Đây chính là thiếu tư mệnh đại nhân nhìn chúng nam thần. Chủ đề càng đi càng lệch. Ngô Vọng cái trán treo mấy đạo hắc tuyến. Dương Vô Địch kia hàng đến cùng tại truyền thứ gì tin tức. Nhịn xuống tính tình. Ngô Vọng ngồi ở kia tiếp tục loại bỏ lấy thiên địa ở giữa truyền về thanh âm đàm thoại. Chờ một hồi lâu. Mới bắt được mấy tên thần linh tại một chỗ tiên đảo tầm lạc sau trò chuyện âm thanh. Lần này lại đổi thành nam thần. Ai. Cũng không biết có phải là hay không sống quá lâu. Luôn cảm thấy không có ý gì. Thiên địa bình ổn quá lâu. Có thể như vậy bình ổn không phải là chúng ta năm đó theo đuổi sao, muốn tìm kiếm kích thích. Liền đi thiên ngoại dạo chơi a. Nói không chừng ngươi trở về không còn sót lại một chút cạn. Đúng rồi, ta gần nhất nghe nói. Kia Vô Vọng tử thần hồn bị Hy Hòa đại nhân thiết hạ cấm chế. Không thể rời đi thiên cung quá xa. Nếu không nguyên thần liền hội bị cấm chế phá hủy. Thật giả, việc này nếu là thật sự, vậy đối phó Vô Vọng tử chẳng phải là rất dễ dàng. Trực tiếp đem hắn ném ra thiên cung hắn không sẽ chết kiều kiều, ngươi dám làm thiếu tư mệnh đại. Nhân không xé ngươi, có thể đại tư mệnh đại nhân khẳng định che chở ngươi a. Ha ha ha, chớ có đàm luận những này cường thân. Hiện nay bệ hạ muốn phân hóa nhân vực, làm ra đối sinh linh thân thiện tư thái. Chúng ta muốn tìm điểm việc vui đều muốn thu liễm thu liễm. Không bằng ngủ say a, đối thoại âm. Thanh dần dần nhạt đi. Ngô Vọng khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Những này tiên thiên thần. Nói chuyện phiếm lúc thường xuyên không thiết cái gì cấm chế. Cũng đúng, Nơi này là thiên cung. Bọn hắn trò chuyện điểm chuyện lý thú thì thế nào theo mấy người kia đối thoại, nhưng phải biết. Ngô Vọng cấm chế này cụ thể tình hình đã truyền ra, kỳ thật Ngô Vọng đã tinh tế thôi diễn qua. Hy Hòa cấm chế sẽ chỉ tổn thương hắn mà sẽ không làm hắn nguy hiểm đến tính mạng. Nhân Hoàng đều đã trải qua rồi, ở đây bên ngoài khởi xướng trợ lực. Vậy hắn cũng nên càng chủ động chút ít, mới có thể không cô phụ thần nông tiền bối trả giá. Ngô Vọng lại đợi 2 ngày. Các loại, chờ, trong gió mang tới tin tức dày đặc hơn. Gần như thiên cung sở hữu thanh tỉnh tiên thiên thần cũng biết việc này. Ngô Vọng phán đoán thời cơ đã thành thục. Hắn đổi thân quần áo, mang tốt chính mình có thể động dụng sở hữu chuẩn bị ở sau. Dùng tinh thần đại đạo bao khỏa nguyên thần, từ trong thần điện bay ra. Ngô Vọng đi đế hạ chi đô, một chỗ tương đối phồn hoa thần giới. Ẩn tàng hành tung lại cố ý toát ra mấy phần tung tích. Nắm lấy một cái quạt xếp, có chút dễ thấy đi qua bách tộc cao thủ tụ tập đường phố đường. Tây nhai đi một chút, bắc nhai đi dạo một vòng. Phòng tửu lâu uống chút rượu ngon, ngồi tại bên cửa sổ thưởng thức xuống các nơi dị tộc phong tình. Coi là thật tiêu sái hài lòng. Ngô Vọng cũng ẩn ẩn cảm thấy, một đôi mắt tập trung vào chính mình. Không, nói đúng ra, là vài đôi con mắt đều tập trung vào hắn. Quả nhiên, nhịn không được muốn xuất thủ, sao đây đúng là cái không tệ cơ hội. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay đem hắn na di ra thiên cung phạm vi bên ngoài. Theo truyền ngôn nói, hắn liền hội chết không táng thân chi địa. Kim thần hội, sẽ, tự hạ thân phận ám toán hắn cơ hồ là tất nhiên. Hoàng hôn ngã về Tây. Ngô Vọng khóe miệng mang theo vài phần mỉm cười. Ngâm lên là lướt điệu hát dân gian. Rời kia thần giới, Giá Vân hướng thiên cung trở về. Thiên cung thiên chính trong điện, Đại Tư Mệnh mày nhíu lại thành chữ xuyên, một ngón tay chống đỡ lấy huyệt thái dương vị trí, tựa hồ có chút lo nghĩ, khi thì nhắm mắt, khi thì mở mắt, nhìn về phía vừa lúc là Ngô Vọng giờ phút này vị trí. Có mấy lần, Đại Tư Mệnh tựa hồ muốn làm thứ gì, nhưng cuối cùng đều chỉ là cười lạnh, mất đi đề phòng chi tâm người, không xứng đặt chân ở nguy nga thần điện. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng đã bay đến thiên cung tầng dưới bên ngoài kết giới xung quanh. Hắn đã nhận ra, càn khôn sợi tơ xuất hiện yếu ớt nếp uốn như vậy từ đại trưởng lão chỗ tập được cảm giác thủ đoạn. Từng tại Ngô Vọng tại Tây Giã đi săn thần linh lúc phát huy ra có chút mấu chốt tác dụng. Kia là đại đạo cho cảm giác, siêu việt giác quan thứ 6. Giờ phút này, Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, lại là bất lộ bất kỳ biểu lộ gì. Giá Vân tốc độ không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Tự như vậy đụng vào phía trước kết giới. Hưu, giống như tinh thần lúc bộc phát có chút lấp lóe. Tại thiên cung dưới nhất tầng góc đông bắc tỏa ra. Ngô Vọng thân hình trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Càn khôn na di, thiên cung, chỗ cao nhất trong thần điện. Chính nhắm mắt nghỉ ngơi đế khốc đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tức giận chợt lóe lên. Đông Dã Phù Tang Mộc ngồi quỳ chân tại bảo trì bên cạnh, đang vì Kim Ô Điểu tắm rửa Hy Hòa, khóe miệng ý cười đột nhiên ngưng kết. Nàng cho Ngô Vọng thiết hạ cấm chế phát động. Thiên cung chi bắc 3 vạn dặm, nơi nào đó hoang sơn trong rừng rậm, một chùm kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng vừa bị hắc ám ăn mòn đêm tối. Trong cột ánh sáng, một thân ảnh ngửa đầu gầm thét. Từ trong ra ngoài bắn ra đạo đạo kiếm ảnh, lộ ra một sợi huyết tiễn. Mãnh liệt sóng xung kích từ hắn quanh người không ngừng bộc phát. Đem phương viên trăm dặm trực tiếp san thành bình địa, thụ mộc hóa thành bột mịn, sơn phong trong nháy mắt vỡ nát, đại địa tại rung động bên trong không tách ra nứt. Thân ảnh kia tiếng giống giận dữ vang vọng thiên khung, chính là Ngô Vọng. Một viên đại tinh từ phía trên lấp lánh, vô số tinh quang hướng Ngô Vọng tụ đến. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa ở giữa đại đạo rung động, tinh không sớm hiện lên ở trong bầu trời đêm. Vô số tinh thần đang không ngừng rung động, bầu trời chỗ sâu nổi lên tinh thần kia cự đại thần khu hình chiếu. Thiên cung thần đình rung chuyển, mấy trăm thần điện đang không ngừng lắc lư. Từng người tiên thiên thần vội vàng bay ra thần điện đỉnh điện. mờ mịt nhìn xem đột nhiên xuất hiện biến cố. Tinh thần tại nổi giận. Tinh thần điện bên trong. Thương tuyết trong tay trường trượng giơ lên cao cao. Nhưng lại chưa rơi xuống. Đây không phải nàng phát động tinh thần chi nộ. Tùy theo, thương tuyết liền nghe đến Ngô Vọng kia có chút suy yếu thanh âm đàm thoại. Nương ta cố ý. Không nên tức giận. Ta dùng cái khổ nhục kế thôi. Thương tuyết chăm chú nhíu mày. Ngô Vọng nói liên tục không có việc gì. Kim sắc cột sáng cấp tốc thu liễm. Ngô Vọng thân ảnh nằm ở một chỗ cồn cắt bên trên. Nguyên bản sơn lâm đã biến mất không thấy. Hắn toàn thân mất máu nằm nghiêng trên mặt đất. Khí tức mặc dù yếu ớt, đã từ từ chỗ ổn định lại. Từng sợi thiên địa linh khí hướng nơi đây tụ đến. Làm dịu thương thế của hắn, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức. Tại trong tay áo lấy ra một mai đan dược. Hướng phía bên miệng nhét đi vào. Hy hòa cấm chế này. Sức lực như thế đại. Nếu không phải hắn sớm có ứng đối. Toàn lực bảo vệ nguyên thần. Giờ phút này nói không chừng đã không thể động đậy. Chân chính mặc người chém giết. Thương thế tuy nặng. Vẫn còn tại chính mình dự đoán phạm vi bên trong. Tinh thần thần lực đã thông qua tinh thần đại đạo quán chú mà đến. Hắn muốn bỏ chạy cũng không phải việc khó. Nhưng Ngô Vọng cũng không động đậy. Hắn đem mình làm con mồi. Ngay tại cồn cắt bên trên chậm rãi nằm. A, cười lạnh một tiếng đột nhiên từ bên tai nổ vang. Ngô Vọng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phí sức chỗ dãy giụa lấy. Thân hình hướng cồn cắt bên lăn xuống. Càn khôn tại nhẹ nhàng vặn vẹo. Một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại trên đồi cát. Người tới ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa. Khoác trên người đấu bổng màu đen. Áo choàng bên trong lại là quần áo mát mẻ. Vẻn vẹn nhớ lễ nghĩa liêm sỉ. Áo choàng xuống bắn ra u lãnh mục quang. Nhìn chằm chằm Ngô Vọng thân thể bị trọng thương. Khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Kim thần. Tinh thần đại đạo lại có dấu hiệu bùng nổ. Trên bầu trời đại tinh quang mang càng lớn. Ngô Vọng tiên thức đã bao khỏa 360 mặt chu thiên tinh đấu đại trận chi trận cờ. Dù là hắn kết nối xuống tới phát sinh tình hình, có tiếp cận với chín thành chắc chắn, lại như cũ ổn một tay. Người cũng có hôm nay, kim thần bình tĩnh chỗ nói. Người thiếu tư mệnh đâu, nàng sẽ đến cứu ngươi sao? Ngô Vọng mũi thở đang không ngừng run rẩy. Tay phải nắm chặt tinh thần kiếm, chống tinh thần kiếm, thân hình lảo đảo lắc lư đứng lên. Nhưng khí tức đã một đoàn loạn ma, kim thần nụ cười càng dày đặc chút ít. Kia dao thoa phong răng phun ra có chút huyết khí. Trong mắt đã tràn đầy điên cuồng. Nói, người đến thiên cung mục đích thực sự là cái gì? Nói ra. Ta có lẽ sẽ buông tha ngươi. Ngươi sẽ không hiểu. Ngô Vọng hít sâu một hơi. Thân hình lập tức liền muốn vọt tới trước. Nhưng dừng bước, chống kiếm quỳ một chân trên đất. Kim thần khóe miệng cười lạnh âm thanh. Bên cạnh hiện ra một thanh kiếm hình thần binh. Bị nàng tiện tay nắm chặt. Người cũng quá mức không thú vị. Vô Vọng tử, bị người thiết hạ như vậy cấm chế, lại vẫn dám đến chỗ loạn truyền. Ngại chính mình mệnh trường. Ta đưa ngươi lên đường A. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Càn rỡ trong tiếng cười lớn. Kim thần không có dấu hiệu nào hơi vung tay. Kia thần binh hóa thành một chùm kim quang. Hướng Ngô Vọng nguyên thần kích xạ mà đi. Ngô Vọng hai mắt máy động. Đã là nhịn không được muốn xuất thủ nghênh chiến chính lúc này. Ngô Vọng đỉnh đầu đột nhiên phóng tới mấy đạo thần quang. Cái này mấy đạo thần quang dường như vận sức chờ phát động. Giờ phút này lại đồng thời xuất hiện. Tối cường thần quang thuộc về cái kia đạo thanh mang. Trực tiếp đông kết phương viên hơn 10 dặm chi địa tuế nguyệt đại đạo. Để kim quang kia trở lại như cũ thành chậm chạp lao vùn vụt thần kiếm. Cũng đem kia thần kiếm trực tiếp chặt đứt, nhập vào bên trong lòng đất, mà tình hình như vậy rơi vào Ngô Vọng trong mắt, liền là có một đạo thanh quang lấp lóe, kim quang kia chui vào đống đất, ngay sau đó, trước mắt hắn nổi lên tầng 4, đằng đằng tầng 4 phòng hộ kết giới, màu xanh cái kia đạo kết giới thuộc về thiên đế, màu lam nhạt kết giới ẩn chứa sinh linh đạo vận, lại là sinh linh thọ nguyên chi đạo, đạo thứ 3 kết giới là màu xanh biếc. Lại là từ Ngô Vọng ngực tỏa ra. Trễ nhất tới là bên ngoài kia đạo hỏa đỏ kết giới. Ẩn chứa thái dương chi tinh. Cái này, Thiên Đế cặp vợ chồng xuất thủ tương trợ. Kỳ thật đã sớm tại Ngô Vọng tính toán bên trong ngực một cái chữ vật pháp bảo đột nhiên phá toái. Trong đó bay ra con rối đang không ngừng rung động. Đây là Thiếu Tư Mệnh cho mình bảo mệnh thủ đoạn. Ngô Vọng đáy lòng cũng rất cảm động. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cái kia con rối là hắn gặp được nguy hiểm có thể tùy thời na di vị trí dùng. Cái kia màu lam nhạt kết giới là cái quỷ gì? Ngô Vọng khóe miệng co giật. Đột nhiên nghĩ, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Giờ phút này kia trốn ở sau mây mấy thân ảnh. Nếu là gặp mặt không biết sẽ thêm thú vị. Đại Tư Mệnh không muốn để cho hắn chết, cái này cho Ngô Vọng chỉnh có chút sẽ không? Kim, không trung truyền đến một tiếng hét lớn. Một ánh lửa từ đông thiên tỏa ra. Ngự nhật nữ thần thân mang áo giáp, cầm trong tay trường mâu, mang lấy ngự nhật thần liễn chạy nhanh đến. Ngươi làm cái gì? Kim thần hai mắt ngưng tụ, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Quay người tựa hồ muốn rời khỏi. Nhưng nàng vừa mới chuyển thân, phía sau đột nhiên bắn ra rượu mắt kim quang. Tám tay pháp thân đột hiện. Kim thần thân hình bỗng nhiên hướng Ngô Vọng đánh tới. Cái này một cái chớp mắt, cửu thiên chi thượng thiên đế thốt nhiên mà giận. Trong mây ẩn núp Đại Tư Mệnh cũng đã mất tung ảnh. Lái xe chạy nhanh đến ngự nhật nữ thần trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Thanh quang lần nữa lấp lóe. Kim thần vọt tới trước, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp. Chính lúc này, Ngô Vọng trước ngực bay ra một cái mập mạp con rối. Kia con rối vô thanh vô tức nổ ra phỉ thúy thần quang. Một bóng người xinh đẹp từ thần quang bên trong bởi cuộn mình, chậm rãi, mở rộng thân thể cùng tứ. Chi, đen nhánh tóc dài phất phới. Lại tại mấy lần lắc lư ở giữa hóa thành ngân bạch. Kia tiêm tú bóng lưng bên ngoài đan xen một sợi màu đen sợi tơ. Màu đen váy ngắn đã bọc lại nàng kia linh lung tư thái, một đôi mắt sáng bỗng nhiên mở ra. Trong đó trán ra thủy lam sáng ngời. Thiếu Tư Mệnh, nàng tay trái bỗng nhiên nâng lên. Đại địa đột nhiên bạo động. Vô số độ cứng có thể so với thần binh lợi nhận dây leo bỗng dưng mà lên. Tại kim thần trước mặt bố trí ra tầng tầng trở ngại. Đem kim thần kia chậm chạp vọt tới trước thân hình tầng tầng bao khỏa. Ai cũng cảm nhận được sinh mệnh nữ thần phẫn nộ. Thiếu Tư Mệnh mở ra tay trái đột nhiên khép kín. Kia một sợi dây leo phía trên thoát ra lít nha lít nhít, bao hàm đại đạo chi lực gai nhọn. Ngô Vọng là bị Thiếu Tư Mệnh ôm trở về thiên cung. Hy Hòa bị gương mặt xinh đẹp băng hàn Thiếu Tư Mệnh chống cự tại phồn diễn thần điện bên ngoài. Trên bầu trời tinh thần chi nộ dần dần ẩn lui. Thiếu Tư Mệnh có chút khẩn trương đem Ngô Vọng đưa vào chính mình ngày thường tắm rửa bên trong. Thần trì lại là tiếp đến đầy đủ sinh cơ, lại là mang tới hải lượng thần lực. Một chút xíu làm dịu Ngô Vọng trọng thương thần khu. Dù là Ngô Vọng nói liên tục mấy lần thương thế hắn cũng không như nhìn nặng như vậy. Thiếu Tư Mệnh vẫn khẩn trương như cũ không thôi. Nhìn nàng tóc dài co lại, mím chặt miệng, tinh tế vì chính mình lau vết thương dáng vẻ. Ngô Vọng đáy lòng một trận ấm áp, cũng ít nhiều có chút áy náy. Tính sai, điểm ấy tính sai, chỉ muốn đi tính toán kim thần. Quên đi trong thiên cung cũng có hội, sẽ nhớ mong chính mình chi nhân. Ách, còn có giờ phút này chính thông qua đầu kia dây chuyền, không ngừng tại nguyên thần bên tai lải nhải chính mình mẫu thượng đại nhân. Đáng tiếc, Ngô Vọng đáy lòng chỉ có thể ám đạo đáng tiếc. Kim thần không có bị đế khốc một bàn tay chụp chết. Đương nhiên, bởi vì hắn cái này băng thần chi tử, đế khốc đi đánh giết kim thần. Cái kia vốn là không thể nào sự tình. Giờ phút này kim thần đã bị từng đầu ẩn chứa trật tự đại đạo chi lực tỏa liên bao khỏa. Chìm vào kim thần thần điện bên trong thần trí. Ngô Vọng trước đây đã ẩn ẩn cảm giác ra. Hy Hòa cùng kim thần nên là có thâm hậu tình nghĩa. Quả nhiên, đợi Thiếu Tư Mệnh tại đế khốc xuất thủ tương trợ điều kiện tiên quyết. Vây khốn, đả thương kim thần, Hy Hòa chạy đến đằng sau. Mang theo sắc mặt giận dữ hướng về phía trước đánh kim thần một cái tát. Một cái tát kia lực đạo rất nặng, đem kim thần răng đều đánh nát hai viên. Hy Hòa giận mắng âm thanh, ngươi làm thật sự là không muốn sống. Kim thần lại chỉ là hừ lạnh, cúi đầu nhìn về phía một bên, tránh đi Hi Hòa kia tràn đầy tức giận mục quang, cực kỳ giống cái nào đó bị gia trưởng bắt được phản nghịch ác thiếu nữ. Quả nhiên, Kim Thần chỗ dựa liền là Hi Hòa, nhưng Kim Thần đã có chút mất khống chế ý tứ. Hi Hòa đáy mắt thất vọng cùng tức giận, nên là diễn không ra được. Lúc đó Ngô Vọng không có tiếp tục nhìn xuống, ngay tại Thiếu Tư Mệnh trong ngực bất tỉnh đi qua. Việc này ứng sẽ không bị Tiên Dương ra. Ngô Vọng tinh tế trải nghiệm lấy tinh thần đại đạo biến hóa, nghe thần đình bên trong chúng thần trò chuyện, đáy lòng lại nổi lên nồng đậm nghi hoặc. Đại Tư Mệnh đây là mấy cái ý tứ, lúc đó còn ra tay cứu hắn. Cái này không ngoại hạng sao? Chẳng lẽ nói Đại Tư Mệnh cố ý mê hoặc hắn, khả thi cơ năng đuổi trùng hợp như vậy sao? Đại Tư Mệnh xuất thủ thậm chí so Thiếu Tư Mệnh nhanh hơn. À, cái này, Ngô Vọng đáy lòng một trận nói thầm, nguyên thần nổi lên nồng đậm bối rối. Tựa hồ là Thiếu Tư Mệnh đạo vận tại dẫn đạo hắn chìm vào giấc ngủ. Cái này cũng khía cạnh đã chứng minh, Vân Trung Quân lúc trước dùng Thụy Mộng đại đạo hố đi ngủ say quyền, là có thể thông qua tự thân mạnh lên vớt trở về. Có thể ngủ quả nhiên là quá tuyệt vời. Ngô Vọng cũng không chống cự như vậy bối rối. Nguyên thần cấp tốc nhắm mắt lại, chóp mũi phát ra tiếng ngáy. Vì tính toán Kim Thần, hắn cũng là thụ thương rất nặng. Nhưng trong thời gian ngắn có phải hay không tất lo lắng Kim Thần ám toán mình, có thể tại Thiên Cung yên tâm bố cục. Một bước này kỳ thật cũng không phải là chỉ là tính toán Kim Thần. Phát sinh như vậy sự tình, Hi Hòa không có khả năng lại đến cho hắn mặc lên một tầng cấm chế. Đây chính là khổ nhục kế tầng thứ nhất hiệu quả. Lại có chính là, Ngô Vọng cần một cái kíp nổ, một cái tại Thiên Cung đến quyền kíp nổ. Trước đây đế khóc cho đều là ăn không hứa hẹn, ngoài miệng nói nặng hơn xem, nặng hơn xem. Mà lần này Kim Thần đánh lén sự kiện, tất nhiên sẽ để đế khóc cân nhắc như thế nào đền bù, lấy lắng lại băng thần lửa giận. Sự tình nếu không xuất sai lầm, hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương phát sinh. Trong lúc ngủ mơ, Ngô Vọng mơ hồ cảm giác được một đôi tay nhỏ không ngừng phất qua hắn vết thương cả người. Từng sợi dòng nước ấm làm dịu hắn nguyên thần, để thương thế hắn đang nhanh chóng khôi phục. Thiếu Tư Mệnh một mực không hề rời đi, ngủ không biết bao lâu. Ngô Vọng nghe được Tiểu Minh líu díu giọng hỏi, nghe được nữ sử tức giận bất bình tiếng mắng, chỉ có thể ở đáy lòng nói liên tục thật có lỗi. Trong thoáng chốc, Ngô Vọng nghe được Thiếu Tư Mệnh hơi kinh ngạc la lên, bệ hạ, đế khốc kia ôn hòa đạo vận bay tới. Sau đó chính là kia thanh nhuận tiếng nói, Vô Vọng thương thế như thế nào, không có đáng ngại. Thiếu Tư Mệnh thấp giọng nói, đa tạ bệ hạ nhớ mong. Ngô Vọng, hắn có lý do hoài nghi, đế khốc đến thăm bệnh là vì cho bản thân Thiếu Tư Mệnh triển lộ đế vương ý chí. Không dám nhiều chậm trễ, Ngô Vọng chậm rãi mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt liền là đế khốc kia mang theo nhàn nhạt mỉm cười khuôn mặt. Còn có kia một tia truyền thanh, Kim Thần bị ta vợ giam cầm tại Kim Thần Điện, ngươi đáy lòng có thể an ổn, còn muốn ngươi khổ tâm an bài trận này. Bị trận này tội, Ngô Vọng sững sờ, bình tĩnh ngồi lên. Thiếu Tư Mệnh vội vàng hướng trước nâng, bệ hạ ngài làm sao tại cái này? Ngô Vọng truyền thanh hỏi một câu, tiền bối lời này có ý tứ gì? Ta thế nhưng là nghe không hiểu. Đế khốc lại cười nói, tất nhiên là tới thăm ngươi, theo ta ra ngoài đi một chút, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Cùng này đồng thời, đế khốc truyền thanh nói, kia tinh thần dị dạng không phải ngươi ra tay sao? Ngô Vọng truyền thanh, bệ hạ như thế nào như vậy kết luận? Nếu là mẹ ngươi động thủ, ta này Thiên Cung sớm mất. Đi thôi, theo ta đi ngươi kia thần giới dạo chơi, cũng chớ có để Thiếu Tư Mệnh đi theo. Đơn thuần như vậy tiên thiên thần, Thiên Cung quả thực không thấy nhiều, chớ có để nàng bị những này âm mưu tính toán ô chọc. Ngô Vọng đáy lòng xùy cười một tiếng, bình tĩnh chỗ bước lên trước nửa bước, đem Thiếu Tư Mệnh ngăn ở phía sau. Ngô Vọng cười nói, ta bồi tiền bối ra ngoài đi một chút, không cần phải lo lắng, tiền bối tất nhiên là che chở của ta. Thiếu Tư Mệnh ôn nhu gật đầu, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. người chưa có động thần lực, còn chưa khôi phục hoàn toàn. Tốt, Ngô Vọng cúi đầu mắt nhìn y phục của mình, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc, từ trong ra ngoài đều bị đổi chính mình trong mê ngủ. Hẳn là chỉ nửa bước đã bước ra Thuần Dương cung đại môn, Thiếu Tư Mệnh đột nhiên có chút ngượng ngùng. Thấp giọng dặn dò Ngô Vọng hai câu, liền hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Như thế nào, Đế Khốc tiếng nói từ Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Có cần hay không? Ta đưa ngươi một việc thiên địa đại hôn, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.